Chàng rể quyền thế, chương 1837, góc truyện audio.com. Nghe Uông Linh Đan giải thích như vậy, trái lại Bùi Nguyên Minh đã hiểu rõ việc của mình rất nhiều, để Uông Linh Đan ở lại biệt thự rồi đi ra ngoài. Cô gái nhỏ ở nhà một mình, lại gặp chuyện như vậy, cho nên không có cảm giác an toàn, tìm người quen tới bảo vệ mình là lẽ đương nhiên. Bùi Nguyên Minh lập tức mỉm cười, vươn tay nói. Anh đưa đồ đúng không? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tên là Bùi Nguyên Minh, rất hân hạnh được biết anh. Từ Đồ Chí Khang vẫn mang theo biểu cảm cao cao tại thượng như cũ, anh ta gắng gượng vươn tay chạm vào tay Bùi Nguyên Minh một cái, giống như không muốn chạm vào Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt cũng không nói gì thêm, mà mở đồ ăn mua ở ngoài ra. Anh Tư Đồ, nếu anh còn chưa ăn cơm, hay là cùng ngồi ăn đi. Từ Đồ Chí Khang cười chào phúng nói, Bùi Nguyên Minh đúng không? Cậu yên tâm đi. Nếu bây giờ tôi đến đây, như vậy an toàn của Uông Linh Đan sư muội tôi sẽ do tôi phụ trách. Sau đó thì sao, Bùi Nguyên Minh không rõ chân tướng. Cho nên ăn, mặc ở, đi lại của sư muội tôi không cần cậu sắp xếp, nơi này chúng tôi cũng không ở, mấy thứ này cũng không xứng với thân phận của sư muội tôi. Linh Đan, thu dọn đồ rời đi, sư huynh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn. Từ Đồ Chí Khang mở miệng nói với lẽ đương nhiên, đồng thời anh ta mơ hồ cảm nhận được quan hệ giữa Uông Linh Đan và Bùi Nguyên Minh có chút mập mờ quá mức cho nên anh ta muốn tách hai người ra theo bản năng. Bùi Nguyên Minh không mở miệng, liếc mắt nhìn Uông Linh Đan một cái. Uông Linh Đan nhíu mày, nói. Sư huynh, ở trong điện thoại em đã nói vô cùng rõ ràng. Bây giờ em mời anh rời núi, là hy vọng anh bảo vệ em thật tốt, cũng cùng bảo vệ Bùi Nguyên Minh nữa. Dù sao anh ấy vì em mới đắc tội Chân Vũ Long, ba em và người phụ nữ kia. Nếu bây giờ em rời đi, kế tiếp không biết anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên em không thể đi. Từ Đồ Chí Khang nghe thấy thế cười khẩy một tiếng, nói. Sư muội, em còn trẻ, có lẽ bị người ta lợi dụng cũng không biết. Em nghe anh khuyên một câu. Rời khỏi người đàn ông này đi, cậu ta chỉ muốn tiếp cận em, còn vì em trả giá thật nhiều, em cảm thấy cậu ta không có mục đích gì khác sao? Em ở cạnh cậu ta, chỉ biết càng nguy hiểm hơn. Mà anh cũng không có nghĩa vụ bảo vệ cậu ta. Cách chương.